Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 205, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Đông Yến Hoàng Triều rảo hoạt gian trá, lấy nhất chiêu dương đông kích tây mê hoặc Tây Lê quân đội. Ở Tây Lê quân đội rào rạt đắc ý, cho rằng chính mình chiếm dễ thủ khó công địa lý ưu thế, chờ đợi kế tiếp viện binh tiến đến. Đồng thời, Đông Yến Hoàng Triều lại cố ý tản mạn tập kích, kỳ thật đang chờ đợi càng cường hắn quốc đội ngũ chi viện càng sâu đến, ý ở đem Tây Lê cường hãn nhất đội ngũ tất cả tiêu diệt sạch sẽ. Cứ như vậy, Đông Yến Hoàng Triều liền không cần lo lắng bởi vì cùng Tây Lê đối kháng mà tổn binh hao tướng, càng không cần lo lắng bị hắn quốc gia sức đánh chó rơi xuống nước. Hảo nha, thật là nhất chiêu hảo diệu tính. Nhìn dáng vẻ, Đông Yến Hoàng Triều căn bản liền không bởi vì Quý Quảng bị trảo lo lắng quá. Bọn họ đã làm tốt hy sinh Quý Quảng một cái, rơi chậm lại Tây Lê quân đội cảnh giác, chuẩn bị ý đồ đưa bọn họ một lưới bắt hết. Triệu phó tướng, ngươi lập tức truyền lệnh các doanh chờ xuất phát. Thất gia, sư huynh, chúng ta nhanh chóng tham thảo một chút ứng chiến phương án. Mộ Dung Thu Vũ khi nói chuyện, đi nhanh mại đến chủ trước bàn. Triệu Khải theo tiếng rời đi, Lê Tiễn cùng Trương Minh Dương tắc song song sắc mặt trầm trọng đi vào trước bàn, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía trên bàn mở ra tác chiến đồ. Mộ Dung Thu Vũ chỉ vào tác chiến đồ thượng tiêu màu đỏ khu vực, thanh âm trầm trọng nói. Nơi này, còn có nơi này, là quân địch đột kích cần thiết muốn công phá địa phương. Chúng ta chỉ có gắt gao bảo vệ cho, mới có thể bảo toàn Tây Lê bách tính an nguy. Hiện tại quân địch nhân số 30 dư vạn, mà chúng ta chỉ có hơn 10 vạn nhân mã. Mặc dù chúng ta hiện tại chiếm cứ dễ thủ khó công địa lý ưu thế, nguy hiểm hệ số cùng bị công phá chỉ số cũng là rất lớn. Trong chốc lát đi ra ngoài ứng chiến, thất gia trấn thủ phía đông nam hướng, sư huynh trấn thủ phía đông bắc hướng, ta tới trấn thủ chính đông phương hướng. Cơ hồ là Mộ Dung Thu Vũ vừa dứt lời mà, Lê Tiễn cùng Trương Minh Dương liền song song kháng nghị ra tiếng. Không được, chính đông phương hướng ta tới thủ, người sáng suốt đều có thể nhìn ra tới, chính đông phương hướng trấn thủ nhất khó khăn, thực dễ dàng bị quân địch lợi dụng sơ hở tạo thành kẽ hở hồi công thức phản kích. Đến lúc đó, trấn thủ đội ngũ sẽ gặp phải hai mặt thụ địch nguy hiểm. Vô luận là Lê Tiễn vẫn là Trương Minh Dương, đều sẽ không mặc kệ Mộ Dung Thu Vũ đi trấn thủ như vậy một cái nguy hiểm địa phương. Hiện tại ta mới là chỉ huy sứ, các ngươi phải nghe theo mệnh lệnh. Liền như vậy quyết định, không chuẩn có dị nghị. Hiện tại từng người hồi doanh chướng xuyên khôi giáp, chuẩn bị xuất phát. Mộ Dung Thu Vũ ném xuống lời này, xoay người liền phải rời đi. Lê Tiễn duỗi tay túm chặt nàng, hai mắt phát ra tàn bạo. Mộ Dung Thu Vũ, ngươi ở hồ nháo cái gì? Chính đông phương hướng, bổn vương tới thủ. Mộ Dung Thu Vũ ném ra Lê Tiễn, phản thanh hỏi. Thất gia, ngươi có tác chiến kinh nghiệm sao? Ngươi biết như thế nào ở nguy nan thời khắc tự bảo vệ mình sao? Là, bổn vương không kinh nghiệm, bổn vương vô pháp tự bảo vệ mình. Nhưng là bổn vương cho dù chết ở trên chiến trường, cũng sẽ không làm chính mình nữ nhân đi gặp phải nguy hiểm. Lê Tiễn trừng mắt hai mắt, đáy mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Mộ Dung Thu Vũ vẻ mặt tích tụ, ta đi gặp phải nguy hiểm, tổng hào quá ngươi đi chịu chết biết không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bổn vương ở ngươi trong mắt liền như vậy bất kham một kích, liền như vậy không thể được việc. Lê Tiễn phản thanh chất vấn, lòng tự trọng đã chịu mãnh liệt khinh bỉ. Mộ Dung Thu Vũ không nghĩ cùng Lê Tiễn cãi nhau. Ta chưa nói ngươi không thể được việc, ta chỉ là sợ ngươi không có tác chiến kinh nghiệm, chúng địch nhân bẫy dập. Cho nên ngươi vẫn là không tín nhiệm bổn vương lạc. Lê Tiễn khí hai mắt đỏ bừng. Trương Minh Dương ở một bên, hảo không dung tận dụng mọi thứ bỏ thêm một câu. Vương gia, sư muội các ngươi đều đừng xảo. Chính đông phương hướng, khiến cho ta tới thủ. Không cần, chuyện này không có thương lượng đường sống, ta nói ta thủ theo ta thủ. Mộ Dung Thu Vũ banh một khuôn mặt, thanh âm có chút phẫn nộ. Lê Tiễn duỗi tay chỉ Mộ Dung Thu Vũ, dứt khoát xoay thân, đi nhanh lao ra lều trại. Mộ Dung Thu Vũ dậm chân một cái, muốn đuổi theo ra đi. Trương Minh Dương duỗi tay giữ chặt nàng. Sư muội, chính đông phương hướng là quân địch tốt nhất đột phá khẩu, rất có khả năng, địch nhân đem trung tâm đội ngũ đều đè ở nơi đó, có thể nói là nguy cơ thật mạnh. Ta là ngươi sư huynh, có bảo hộ ngươi nghĩa vụ. Cho nên đừng cùng ta tranh, nơi đó làm ta đi thủ. Mộ Dung Thu Vũ thẳng lắc đầu. Sư huynh, này không phải tranh không tranh vấn đề. Chúng ta lý tính một chút hảo sao? Hảo, cái này đề tài không cần lại tham thảo đi xuống. Hiện tại chúng ta từng người hồi doanh xuyên khôi giáp chuẩn bị xuất phát. Thời gian không đợi người, chậm liền thật sự muốn ra ngựa bọc thay. Khi nói chuyện, Mộ Dung Thu Vũ bước đi nhanh hướng lều trại ngoại đi. Trương Minh Dương biết Mộ Dung Thu Vũ tính tình quật, nhận định sự tình gì dễ dàng sẽ không thay đổi. Hắn trong lòng âm thầm nói cho chính mình, trong chốc lát hồi lều chạy xuyên khôi giáp, hắn liền đi trước dẫn dắt một chi đội ngũ đi chính đông phương hướng. Như vậy, Mộ Dung Thu Vũ liền không thể không đi trấn thủ cái khác tương đối an toàn địa phương. Trong lòng kế hoạch thực hảo, Trương Minh Dương bước nhanh hướng chính mình lều chạy đi đến. Mà cùng lúc đó, Mộ Dung Thu Vũ cũng về tới nàng cùng Lê Tiễn cư trú lều chạy. Lều chạy nội không người khí, Lê Tiễn cũng không có trở về, hắn khôi giáp liền treo ở lều chạy góc. Mộ Dung Thu Vũ không có nghĩ nhiều, chỉ cho là Lê Tiễn lâm xuất phát tiến đến như xí. Nàng cho rằng, Lê Tiễn liền tính cùng nàng tranh chấp cùng nàng bực bội cũng sẽ không chào hỏi liền rời đi. Không thành tưởng, giờ phút này Lê Tiễn, liền khôi giáp chiến bào đều không kịp xuyên, cũng đã tổ chức từ kinh thành mang đến một cánh quân ngũ, đoạt ở Mộ Dung Thu Vũ cùng Trương Minh Dương phía trước mênh mông cuồn cuộn nhắm chính đông phương hướng chạy đi. Thề sống chết đi theo vương gia, thề sống chết đi theo vương gia. Đương Mộ Dung Thu Vũ mặc tốt khôi giáp đi ra lều chạy khi, nghe được chính là đinh tai nhức óc tiếng la. Nàng trong lòng phát lạnh, ánh mắt hoảng sợ mà theo tiếng nhìn lại. Lại thấy Lê Tiễn cưỡi ở cao đầu đại mã thượng, đã dẫn dắt một cánh quân ngũ rời đi quân doanh, mục đích phương hướng đúng là chính đông phương. Lê Tiễn, ngươi cho ta trở về. Mộ Dung Thu Vũ tức muốn hộc máu hướng kia đội ngũ đuổi theo. Chính là, mênh mông cuồn cuộn đội ngũ, kêu gọi lành lót khẩu hiệu, dây lát chi gian liền đem nàng tiếng la đè ép đi xuống. Trương Minh Dương vội vàng vàng lao ra lều chạy khi, liền nhìn đến một cánh quân ngũ đã là xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cả kinh đảo chiều khí lạnh, tưởng Mộ Dung Thu Vũ đánh đòn phủ đầu. Chính kinh hãi không thôi khi chợt nghe bên tai truyền đến Mộ Dung Thu Vũ tiếng giống giận. Hắn trong lòng mặc danh buông lòng, biết định là Lê Tiễn mang binh theo chính đông phương hướng mà đi. Sư muội, phát sinh chuyện gì? Vương gia hắn, Trương Minh Dương chỉ vào rời đi đội ngũ, thanh âm ngưng trọng dò hỏi Mộ Dung Thu Vũ. Mộ Dung Thu Vũ nhéo nhéo song quyền, cuối cùng là áp xuống trong lòng giận diễm, bình sinh đáp. Không ngại, hắn muốn đi, liền từ hắn đi, ai chưa từng niên thiếu khinh cuồng quá, hắn nguyện ý đem đánh giặc coi như trò đùa, người khác sao ngăn cản được. Lời này, không khỏi có chút nói không lựa lời hương vị. Dừng một chút, Mộ Dung Thu Vũ mới nói, sư huynh chúng ta cũng mau chóng xuất phát đi, một trận, nhưng đến phí tâm tư đánh đâu. Trương Minh Dương gật đầu cùng Mộ Dung Thu Vũ song song hướng đội ngũ chờ xuất phát đi đến. Hai người ăn ý phân phối, phân biệt hướng đông nam cùng đông bắc hai cái bất đồng phương hướng huy binh mà đi. Mộ Dung Thu Vũ đội ngũ, phụ trách trấn thủ phía đông nam hướng triền núi. Dựa vào kiếp trước tác chiến kinh nghiệm, Mộ Dung Thu Vũ kín đáo phân tích ứng chiến kế hoạch, hạ lệnh làm đội ngũ chia làm mấy cái tiểu tổ, ở mấy chỗ ẩn nấp địa phương mai phục. Xét thấy địa lý hoàn cảnh ưu thế cùng với địch quân nhân số cùng với trình ngang hàng trạng thái, cho nên Mộ Dung Thu Vũ đội ngũ ứng chiến lên tương đối nhẹ nhàng. Nàng biết địch nhân hẳn là cũng là băn khoăn đến nàng trấn thủ cái này địa phương tương đối khó công, cho nên cắt cử một bộ phận nhỏ binh mã ở chỗ này cùng nàng háo. Mà nàng tin tưởng Trương Minh Dương nơi đó tình huống nhất định cũng cùng nàng không sai biệt lắm. Đến nỗi quân chủ lực của địch tưởng đều không cần tưởng, khẳng định là toàn bộ đều đầu tới rồi chính đông phương hướng, ý đồ ở nơi đó tìm kiếm đột phá khẩu. Quả nhiên, ở kế tiếp đối kháng chung, Mộ Dung Thu Vũ mỗi cách nửa canh giờ là có thể nhận được đến từ chính đông phương hướng cùng phía đông bắc hướng truyền đến lời nhắn. Như nàng sở liệu, Trương Minh Dương nơi đó ứng chiến tuy rằng rất là khẩn trương, nhưng là lại không có trọng đại nhân viên thương vong, xem như ứng phó không kém. Đến nỗi Lê Tiễn nơi đó, tắc thực không lạc quan. Kẻ địch đem quân chủ lực đều đầu trú ở nơi đó, thế công phi thường mãnh liệt không muốn sống đối kháng. Lê Tiễn phòng thủ thực cố hết sức, nghe nói tổn thất có chút đại. Sau giờ ngọ giờ mùi, chiến tranh đã tiến vào đến gay cấn giai đoạn. Mộ Dung Thu Vũ đội ngũ thành thạo cùng quân địch chu toàn, tạo thành đối phương không dám lại mãnh công, chỉ có thể tiểu đánh tiểu nháo mâu thuẫn cục diện, tự hồ ở cố tình chơi diễn các nàng, cấp mặt khác đội ngũ tranh thủ công phá thời gian. Báo, bình tường tướng quân, chính đông phương hướng thương vong thảm trọng, thất vương ra hai mặt thụ địch, lâm vào khốn cảnh không được tự kiềm chế. Phụ trách truyền lại lời nhắn thị vệ, hoang mang rối loạn tới báo tin. Mộ Dung Thu Vũ nghe nói, thương vong thảm trọng, thất vương gia, chờ từ ngữ cả kinh tim đập dị thường, sắc mặt trắng bệch. Nàng khẩn trương chất vấn nói, thất gia làm sao vậy, hắn bị thương, truyền lại lời nhắn thị vệ thật mạnh gật đầu. Thất vương gia không có mặc khôi giáp lại xông vào trước nhất mặt, có thị vệ đem chính mình khôi giáp cho hắn, hắn cũng không chịu muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kia phàm thai thân thể, quân địch trường mâu một chọc một đạo thương. Đừng nói nữa, Mộ Dung Thu Vũ thâm hô một ngụm, đánh gãy đối phương lời nói. Nàng siết chặt song quyền, một trận trọng thở dốc rồi sau đó cất bước đi đến Triệu Khải bên cạnh. Triệu phó tướng, nơi này cho ngươi lưu lại 2 vạn nhân mã, cũng đủ chu toàn đến trời tối. Ta trừ đi tinh binh 2 vạn, tiến đến chính Đông Phương chi viện thất vương gia, ngươi không thành vấn đề đi. Nàng là dò hỏi, chính là ngữ khí lại là mệnh lệnh. Triệu Khải liên thanh đáp, bình thường tướng quân, ngươi yên tâm đi thôi. Nơi này ta Triệu Khải sẽ thề sống chết bảo vệ cho kéo cũng cho hắn kéo dài tới trời tối đi. Bởi vì địch ta 2 bên địa lý nguyên nhân, giao chiến chỗ là triền núi. Đông Yến Hoàng Triều bên kia, hạ triền núi chính là một mảnh đất bằng. Mà Tây Lê Hoàng Triều bên này, trên sườn núi địa thế hiểm yếu. Tây Lê Hoàng Triều chỉ nghĩ hào hào trấn thủ chính mình lãnh thổ, không nghĩ tới xâm phạm đối phương. Nhưng là Đông Yến Hoàng Triều muốn xâm chiếm Tây Lê Hoàng Triều địa bàn, nhân thể tất yếu công phá địa thế hiểm yếu triền núi. Ban ngày đều khó với công phá pháo đài nơi, buổi tối liền càng miễn bàn phần thắng bao nhiêu. Cho nên, Triệu Khải nói sẽ đem chiến cuộc kéo dài tới buổi tối, chẳng khác nào là ở tuyên bố hôm nay chiến dịch sẽ hạ màn. Mộ Dung Thu Vũ nhìn sắc trời, biết trận này chiến dịch mấu chốt đột phá khẩu liền ở Lê Tiễn trấn thủ chính đông phương hướng. Nếu trời tối chi gian, nơi đó có thể chặt chẽ bảo vệ cho chỗ hồng, hôm nay quân địch đánh bất ngờ, liền tính là bại. Lập tức Mộ Dung Thu Vũ đánh cái trong quân đội quen dùng mệnh lệnh thủ thế, không tiếng động ý bảo ẩn núp ở phía sau trong rừng cây binh tướng lặng lẽ cùng nàng rút lui nơi đây. Chính đông phương hướng triền núi, Lê Tiễn quân đội thề sống chết cùng quân địch triển khai một hồi huyết chém gờ yêu tà ết ác đấu. Chủ soái Lê Tiễn, võ công cao cường, tuy người đang ở hiểm cảnh, lại lâm nguy không sợ, huy binh khí xuyên qua với quân địch vây khốn bên trong. Đáng tiếc tuy là hung mãnh hổ tướng, có thể tay không đánh chết 10 người 100 người, lại không thể đánh chết ngàn người vạn người. Mắt thấy quân địch một, đánh úp lại, đem chính mình cùng chính mình đội ngũ bức khốn cảnh thật mạnh, không đường thoái lui, Lê Tiễn đáy mắt chứa đầy thị huyết lệ khí. Hôm nay, cho dù chết, hắn cũng không thể có nửa bước lùi bước cấp địch nhân công phá cơ hội. Chỉ có đón đầu thẳng thượng, cùng địch nhân đua cái ngươi chết ta sống, cách chương.